Quang Chi Tử, quyển 6 chương 12, Tiểu Kim Nhất Gia, gia đình Tiểu Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với kẻ mạnh nhất thế giới Long Vương, ta cũng không chậm trễ chút nào. Khom người thi lễ, Long Vương, cảm ơn ngài đã ra tay chữa trị. Lão Long Vương nói, cũng không có gì, chính là tộc nhân của ta đã thương ngươi. Ta đương nhiên có nghĩa vụ cứu ngươi. Nghe Long Nhi nói là ngươi thu nhận nuôi dưỡng nó. Có phải vậy không? Ta gật đầu nói. Cũng không thể nói là thu dưỡng được. Tiểu Kim đích thị là bằng hữu tốt nhất của ta. Đã cùng ta vào sinh ra tử nhiều bận. Không có Tiểu Kim, chỉ sợ ta đã chết nhiều lần rồi. Lão Long Vương gật đầu nói. Ta muốn ngươi nói cho ta biết. Sinh mạng lực của Long Nhi tại sao lại mỏng manh yếu ớt như vậy? Ta thần sắc buồn bã cất tiếng thở dài. Nói đến chuyện này, tất cả cũng là tại ta. Ta đem toàn bộ chuyện trước kia kể lại một lượt. Thanh Long cùng Bạch Long nghe đến đoạn ta không nghe khuyến cáo mang Tiểu Kim ra chiến đấu đều giận dữ trợn mắt lên nhìn ta. Nghe tiếp đến lúc ta dùng ma pháp tính mạng cộng hưởng cứu sống Tiểu Kim. Sắc mặt bọn họ mới hòa hoãn trở lại. Lão Long Vương thần sắc thủy chung vẫn không thay đổi. Im lặng lắng nghe, chính vì như thế cho nên sinh mạng lực của Tiểu Kim mới yếu như vậy. Lần này, ta mang Tiểu Kim về đây, chính là muốn giao trả hắn cho Long tộc các vị. Hy vọng các vị có cách khôi phục sinh mạng lực lại cho hắn. Tiểu Kim lớn tiếng kêu lên, hiển nhiên biểu lộ ý không muốn xa rời ta. Trong lòng ta tràn ngập tình cảm. Nhìn vào Tiểu Kim, ôn hòa nói, Tiểu Kim. Nơi này mới là nhà ngươi. Sau này ngươi phải nhất nhất nghe lời cha mẹ, trở thành Hảo Long Vương. Nghe chưa? Tiểu Kim khẽ lúc lắc cái đầu to lớn, từ trong tâm đối thoại với ta. Ta muốn theo ngươi. Ta không muốn ở lại nơi này. Ở cùng với ta nhiều năm như vậy, đương nhiên nó đối với ta lưu luyến vô cùng. Ta bước qua chỗ nó, áp mặt vào thân nó, nước mắt hai hàng chảy xuống. Ta nói, ta cũng không đành lòng xa ngươi a, nhưng mà nơi này mới là thế giới của ngươi. Có thân nhân của ngươi, đồng loại của ngươi, đi theo ta sẽ chịu nhiều nguy hiểm lắm. Tiểu Kim hướng về phía Lão Long Vương, rên rỉ vài tiếng, dùng đôi cánh vĩ đại của nó ôm ta ở giữa. Lão Long Vương nói, con người, ta không biết nên cảm ơn ngươi giúp ta tìm lại đứa nhỏ này hay oán trách ngươi làm cho nó mất đi phần lớn sinh mạng lực. Lấy công bù tội, ngươi có thể đi. Tiểu Thanh, ngươi hộ tống hắn rời cốc. Ta gật đầu, thoát ra khỏi vòng ôm của Tiểu Kim. Đến trước Lão Long Vương vái một vái thật sâu. Nói, vô cùng cảm ơn ngài đã không trách phạt. Hy vọng sau khi ta đi, các vị sẽ khôi phục lại sinh mạng lực của Tiểu Kim. Cái chết lúc đầu của Tiểu Kim đích thực là sự tiếc nuối lớn nhất trong đời ta. Bạch Sắc Cự Long nói. Chúng ta hội ý một chút. Tiểu Kim bị Lão Long Vương phóng xuất năng lượng giữ lại. Tiếng nó rên rỉ không ngừng tràn ngập không trung. Lão Long Vương nhìn chăm chăm bóng ta tập tễnh rời đi. Cất tiếng thở dài khe khẽ. Ta đang lúc ra đến cửa động thì âm thanh uy nghiêm của Lão Long Vương truyền tới tai. Con người, ngươi hãy quay trở lại đây. Ta ngây người ra một thoáng. Gọi ta trở lại làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết ta hạ bao nhiêu quyết tâm mới có thể ly khai Tiểu Kim hay sao? Nhưng Long Vương đã gọi. Ta dù bất đắc dĩ cũng phải quay lại. Khi ta trở lại đứng trước mặt Long Vương, Tiểu Kim đã không biết đi đâu. Long Vương ôn hòa nói với ta. Ta đã đem Tiểu Kim vào trong mật thất. Sau khi giải quyết chuyện của ngươi sẽ giúp nó khôi phục sinh mệnh lực. Ta cảm kích nói. Cảm ơn ngài. Chỉ cần Tiểu Kim không việc gì là tốt rồi. Long Vương cười nói. Nó là con ta. Ta giúp nó trị liệu là lẽ đương nhiên. Đúng ra là ta phải tạ ơn ngươi. Mặc dù Long Nhi tổn thất đại bộ phận sinh mạng lực, nhưng chung quy nó bình an về tới đây là do ngươi hộ tống. Nếu ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Ta sẽ cố gắng giúp ngươi tận tình. Ta cúi đầu suy nghĩ một lát. Dứt khoát nói. Bản thân ta thì không có yêu cầu gì, nhưng ta muốn cầu ngài trợ giúp, việc có liên quan đến sự tồn vong của mọi chủng tộc trên đại lục. Trong lòng thầm nghĩ, nếu được lão Long Vương trợ giúp, đến lúc đó tình hình có thể sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Long Vương lộ ra thần sắc hứng thú, nói, người nói ta nghe thử một chút. Ta lấy lại bình tĩnh, đem lời lúc đầu thần vương nói với ta thuật lại cho Long Vương. Long Vương nghe xong, thở dài nói, người thật là đứa nhỏ tốt, có trái tim lương thiện. Người nói chuyện ấy kỳ thật ta cũng biết, yêu vương đối với cộng đồng chúng ta cũng là địch nhân. Có lẽ ngươi không biết, năm đó thần yêu đại chiến, cha của ta cũng lãnh đạo thần tử Long tộc tham gia. Nói đến đây, trong mắt lão Long Vương tràn ngập thần sắc bi thương. Tiếp theo lão nói, phụ thân của ta, Long Vương đời trước cũng là chết do yêu vương hạ thủ. Sau này ta kế vị Long Vương, thần vương từng nói qua với ta, dùng lực lượng của thần tộc, không có cách nào đem sinh mệnh của yêu vương hoàn toàn tiêu diệt được. Đến một ngày, khi yêu vương trùng sinh, sẽ xuất hiện một vị anh hùng của định mệnh quang chi tử. Thống lĩnh các dân tộc, dũng sĩ tử đấu một trận cùng yêu vương. Ta ngây người hỏi, vậy ta chính là cái vị gì anh hùng của định mệnh quang chi tử đó sao? Long Vương gật đầu nói, đúng vậy, chính là ngươi, nếu như ngươi không phải, thần vương làm sao truyền quang minh thánh kiếm cho ngươi? Hài tử, có một số việc không thể trốn tránh được, ngươi biết không? Ta xấu hổ cười nói, ta muốn chạy trốn cũng có chạy được đâu. Ngài yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Long Vương gật đầu nói, hài tử, ta sẽ giúp ngươi khôi phục phần sinh mạng ngươi đã hy sinh chia sẻ cùng Long Nhi. Hơn nữa cũng giúp ngươi cường kiện gân cốt. Ngươi còn phải trải qua một đoạn đường rất dài. Rất dài nữa đó. Không sai. Không mất một mảy may. Đem sinh mạng lực của ta khôi phục. Quả thật rất tốt. Ha ha. Ta cảm kích nói. Tạ ơn ngài đã khôi phục lại sinh mạng lực cho ta. Chấm. Lão Long Vương lắc đầu nói. Mấy năm sau nếu xảy ra thần yêu đại chiến, ta sẽ dẫn Long tộc bát đại trưởng lão tham chiến. Ngươi cứ yên tâm, nếu như để yêu vương thôn tính cả đại lục, hắn cũng sẽ tuyệt không buông tha Long tộc ta đâu. Ta cung kính gật đầu, nói, ta thay mặt các tộc nhân dân đại lục, xin đa tạ ngài trước. Lão Long Vương nói, Long Nhi đối với ngươi tình cảm quyến luyến rất sâu. Ta cũng biết, các ngươi cả đời này cũng là chiến hữu không rời nhau được. Ta cũng không muốn chia cắt các ngươi, nhưng ta có mấy điều kiện ngươi phải đáp ứng với ta. Ta tức thời vô cùng mừng rỡ, chỉ cần không phải phân ly với Tiểu Kim, cũng đã là tốt lắm rồi. Ta liền lập tức hỏi lại, ngài nói ra đi, chỉ cần cho ta với Tiểu Kim ở cùng với nhau, điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng được. Long Vương cười cười nói, ta có 3 điều kiện. Đầu tiên, ngươi phải nhất định bảo vệ con ta an toàn, không thể để cho nó bị thương tổn chí mạng được. Cách chương